Trạm Lam Huy Chương, quyển 2 chương 16 Tơ Hồng Đạo Tặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có 3 đội nhân mã nữa, chúng ta đánh không lại bọn họ. Sau khi Sarah tỉnh lại, John Cera mới mở miệng, nói thẳng với Sarin. Ta thấy rằng chúng ta không thể quay đầu lại, có lẽ sẽ gặp phải người của giáo đình, Didipu đã không an toàn nữa rồi, nếu chúng ta muốn rời đi Scotia. Phía trước là con đường duy nhất, Sarah không thể tiếp tục chiến đấu. Đôi mắt John Cera có chút hồng lên, kết hợp với vẻ ngoài yêu dị của hắn, nhìn qua như là một nữ nhân tuyệt mỹ, so với Sarah còn muốn diễm lệ hơn vài phần. Cho ta nửa giờ, chúng ta đi tiếp. Trong tay Sarin cầm một quả ma hạch cấp 3, trên mặt không có một tia non nớt nào cả, lời nói cũng có một loại lực lượng khiến người khác yên tâm. 4 người ngồi trong phạm vi mê hoặc chi vụ, một chút ánh huỳnh quang chiếu lên khuôn mặt mỗi người, phát ra ánh sáng xanh lục yêu dị. Khi Sarin cảm giác được ma huyền đã khôi phục quá nửa, lúc này mới phân thần kiểm tra vết thương bên hông. Khổ tu sĩ sử dụng đoàn mâu do thần văn ngưng kết ra, đánh tan 3 tấm thủy văn thuẫn, khiến cho trong lòng Sarin vẫn còn sợ hãi. Bản thân thủy văn thuẫn ma pháp cấp 1 sau khi trải qua Sarin thay đổi, năng lực phòng ngự đã đạt đến gần ma pháp cấp 2 đỉnh phong, nói là ma pháp cấp 3 cũng không sai, chỗ thiếu hụt duy nhất chính là không thể thuấn phát. Thủy văn thuẫn biến thành hình cầu. Bất cứ công kích nào cũng không khiến nó phải chịu đựng chính diện cả đoàn mâu màu vàng này mãi tới khi phá vỡ 3 tấm thủy văn thuẫn thì mới chết đi, nếu Sarin phản ứng chậm nửa phần, hiện tại đã là một xác chết rồi. Cứu tánh mạng hắn không chỉ là ma pháp biến dị, Sarin xem xét bên hông, đai lưng đã bị tổn hại, bên trong có một thứ trận lại đoàn mâu màu vàng. Sarin khẽ thò tay vào trong đai lưng, móc ra một thứ đồ vật chính là cái nhẫn mà Lucian Nam tước bại bởi hắn. Thấu huy thạch trên chiếc nhẫn này đã bị hắn bán đi với giá 100 kim tệ, chỉ còn lại một chiếc nhẫn trụi lùi màu vàng. Sarin lưu lại chiếc nhẫn này vốn là vì nó làm bằng vàng ròng, loại vàng này đã được tinh luyện ra rồi, có thể dùng trong ma pháp dược phẩm. Hiện tại trên chiếc nhẫn xuất hiện một vết rách nhợt nhạt, đoàn mâu màu vàng cắt qua lớp mạ vàng của chiếc nhẫn, bị chất liệu bên trong chặn lại, lúc này mới không xuyên thấu lưng của Sarin. Trong lòng Sarin khẽ nhảy lên, chất liệu này thật là chắc chắn a, so với ma pháp hộ thuẫn thì còn mạnh hơn. Hơn nữa, hộ thuẫn do ma pháp cấp 2 tạo ra còn cứng rắn hơn rất nhiều so với sắt thép, đoàn mâu màu vàng liên tục đánh tan 3 tấm. Mới trách ra ngoài, nhưng lại chỉ có thể đánh bay lớp vàng ròng bọc bên ngoài chiếc nhẫn này mà thôi. Chiếc nhẫn này có điều cổ quái. Sarin không học luyện kim thuật cũng không thể thi triển ma pháp hỏa hệ, tuy nhiên hắn vẫn có biện pháp. Hắn lôi từ trong túi ra một cái nồi nấu quặng, trực tiếp ném chiếc nhẫn mạ vàng vào trong, sau đó cho ma diễm dược phẩm màu đen vào. Nhiệt độ nóng chảy của vàng là rất thấp, ma diễm dược phẩm phát ra ngọn lửa màu nâu, lớp vàng này chậm rãi hóa lông, lộ ra hình dáng thật của chiếc nhẫn. Toàn thân chiếc nhẫn có màu xanh biếc, làm bằng kim loại, có chút loang lổ. Bên sườn phía trong của chiếc nhẫn xuất hiện một dãy chữ khắc chìm, là ngôn ngữ Maya cổ. Sarin đều nhận ra tất cả các chữ này, nhưng lại không rõ ý nghĩa là gì. Theo hắn đoán thì đó có lẽ là chú ngữ của tự nhiên ma pháp thời cổ xưa. Thật lâu trước kia, đại đa số ma pháp sư đều tín ngưỡng tự nhiên nữ thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tự nhiên thần điện xuống dốc, các pháp sư một hệ này cũng theo đó mà biến mất. Cho dù có tồn tại, bọn họ cũng không công khai thừa nhận tín ngưỡng này. Chiếc nhẫn ma pháp này hẳn là thuộc về một pháp sư tín ngưỡng tự nhiên nữ thần, sau khi trải qua ngụy trang, không hiểu sao lại nằm trong tay của Lucian Nam Tước. Sarin vốn nghĩ rằng mình đã bị lừa, không ngờ được sau khi bóc lớp vàng đó ra, lại chiếm được ma pháp đạo cụ ít nhất có 2 vạn năm lịch sử trở lên này. Tự nhiên ma pháp đã không còn có ai sử dụng nữa rồi, cho dù có cũng không ai học được. Sarin nghĩ một chút cũng không nhụt chí, ít nhất này thứ này cũng có giá rất nhiều tiền đi, chẳng phải sao. Không chút thất vọng, Sarin thuận miệng niệm lên dòng chữ chìm bên sườn trong của chiếc nhẫn. Tổng cộng 24 chữ, Sarin ở trong 4 giây đã đọc xong. Một luồng lục quang mà mắt thường khó nhìn thấy xuất hiện bên sườn trong của chiếc nhẫn, rót vào trong bàn tay của Sarin. Hắn cảm thấy đại nào dường như ông một tiếng, trước mắt trở nên mê muội trong nửa khắc. Tieta thấy Sarin đột nhiên ngẩn người, nắm một chiếc nhẫn rách nát trong mắt đã không có linh khí như trước nữa, lập tức lo lắng lên. Nàng lấy tay chọc vào xương sườn Sarin, hỏi, đoàn trưởng, ngươi sao vậy? À, Sarin kinh hô một tiếng, John, Sarah và Sarah đều quay lại nhìn, Sarin đỏ mặt lên, lắc đầu nói. Không có việc gì, ta ở đang xem xét vết thương mà thôi. Nếu không, ngươi uống chút này đi. Tieta lấy ra nước thánh chân quý của nàng, đây là khi nàng rời khỏi thôn trang, hao phí gần như tất cả tiền trên người mới mua được. Sarin đẩy tay Tieta ra, lần trước dùng nước thánh chữa thương vẫn còn rất mới mẻ trong ký ức của hắn, vốn nước thánh phi thường ôn hòa, nhưng khi đổ lên người hắn thì còn nóng hơn cả rượu, so với độc dược còn nguy hiểm hơn. Nhìn thấy Tieta khẽ bĩu môi, Sarin nở nụ cười, hắn là cao hứng từ tận đáy lòng, chiếc nhẫn này vậy mà lại là một không gian trang bị. Điều khiến cho Sarin vui vẻ chính là thứ không gian trang bị này lại có thể sử dụng, hắn chỉ là ma pháp sư cấp 1, ngay cả ma pháp đạo cụ bình thường cũng đều không thể sử dụng, chỉ có thể vẻn vẹn kích hoạt quyền trục hoặc là kích hoạt ma pháp cố định trên pháp sư bào. Không gian đạo cụ thì cần tới ma pháp sư cấp 5 trở lên mới có thể sử dụng được, nhưng không gian trong chiếc nhẫn này lại hoàn toàn mở ra trước mặt hắn. Trong chiếc nhẫn là một không gian hình tròn, mặc dù không lớn, nhưng cũng khiến cho Sarin run sợ. Bởi vì không gian trong chiếc nhẫn có 3 loại đồ vật. 3 thứ này, không hề nghi ngờ, khẳng định cũng là ma pháp đạo cụ cổ xưa. Sarin ngăn lại nỗi kích động trong lòng, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay, không lập tức lấy những thứ bên trong ra xem xét. John Serra vẫn còn đang nhìn về phía này, Sarin đối với hắn vẫn còn có một chút kiêng kỵ. Vào thời đại vương triều thứ 3, nhân loại đã dần mất đi tín ngưỡng, Maier nữ thần ngả xuống, chiếc nhẫn này có giá trị chỉ sợ không chỉ là một không gian đạo cụ đơn giản như vậy, Sarin đọc rất nhiều sách, hắn có một lão sư chân chính. Hiện tại hắn mới hiểu được Jason cường hãn tới mức nào. Ma pháp sư bình thường thì căn bản không có khả năng giàu có như giống Jason, lại còn có được vô số bộ sách và bút ký. Ma pháp sư không có truyền thừa, muốn đọc được một quyển trong đó thì thật là rất gian nan, Sarin lại liên tục được đọc chúng trong vài năm liền, vậy mà còn không đọc hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, hắn cũng không phải dùng phương thức bình thường để đọc mà là dựa vào trí nhớ ma pháp, học bằng cách nhớ. 3 loại vật phẩm bên trong chiếc nhẫn là, một cái hồ lô xanh biếc nhỏ hơn cả một bàn tay. Một chuỗi dây chuyền, nhìn qua hình như là hắc diệu thạch, tuy nhiên không lấy ra xem thì Sarin cũng không thể xác định được. Bởi vì cương nham, hắc thủy tinh, yên tinh, còn có một chút thấu thiểm thạch cũng đều có màu đen. Vật phẩm thứ 3 là một chiếc lá này có chút héo rũ, đã ngả màu vàng, Sarin cũng không nhìn ra nó có tác dụng gì. Nói đến đây thì cũng phải nhắc lại, đại bộ phận tri thức của Sarin đều được học bằng cách nhớ, không thông hiểu đạo lý, còn chưa đến trình độ có thể tùy tâm hiểu được chúng. Có được bí mật trong chiếc nhẫn này, thậm chí Sarin còn có quyết định muốn buông tha cho việc thăm dò di tích. 3 thứ đồ vật trong chiếc nhẫn này, tùy tiện bán đi một thứ, phong chừng cũng đủ để cho hắn tu luyện vài năm mà không sợ thiếu thốn rồi. Tuy nhiên, Sarin lập tức xóa đi ý niệm này trong đầu, nếu chỉ là trêu chọc tới dâu Alfonso bá tước, hắn làm như vậy cũng không có gì là đáng trách cả. Vấn đề là hiện nay hắn lại đụng phải phiền toái quá lớn. Thần quan cấp 1 dưới trướng thần sử đã bị hắn xử lý, còn có một tên khổ tu sĩ nữa, Sarin đã không còn đường để đi, chỉ có thể liều mang đề cao thư xê lư xê bản thân mà thôi. Nếu như trong di tích của vương triều thứ 2 mà tìm được ma pháp trang bị thích hợp cho hắn, vậy thì cái mạng nhỏ của hắn sẽ có thêm một tia đảm bảo, chỉ dựa vào tiền đã không thể khiến cho Sarin có cảm giác an toàn nữa, những thứ trong chiếc nhẫn này vẫn không thể bán đi. Nếu chiếc nhẫn đã có thể sử dụng, vật phẩm bên trong chắc AI sẽ không thể sử dụng. Lúc Sarin mới tu luyện ma pháp, mục tiêu của hắn chỉ là để cho mỗi ngày có thể ăn no, không bị kẻ khác khi dễ. Hiện tại nguyện vọng này càng lúc càng trở nên xa xôi, mục tiêu hàng đầu của hắn đã biến thành sống sót, không bị thần thánh giáo đình bắt được. Ma huyền rất nhanh khôi phục lại, có ma hạch cấp 3 trong tay, còn có chiếc nhẫn bằng bạch thủy tinh mà Jason đưa cho. Tốc độ khôi phục ma huyền của Sarin đã vượt xa các ma pháp sư cấp 1 bình thường khác. Sarah cũng ngồi dậy, nước chữa trị không thể hoàn toàn trị liệu thương thế của nàng, chỉ có thể khiến cho nàng hành động tự nhiên, còn khi chiến đấu thì không thể trông cậy vào được. John Serra, chúng ta còn cách di tích có xa lắm nữa không? Sarin cảm giác nội thương đã tốt hơn rất nhiều, đứng dậy đi tới bên cạnh John Serra. Vô hình thuẫn trên pháp sư bào bị hắn kích hoạt lên, âm thầm phòng bị. Nếu John Serra trở mặt, hắn sẽ không chút do dự giết chết tên ái nam ái nữ này, ít nhất còn cách 500 dặm nữa. Sắc mặt John Serra trắng bệch, hắn bị thương không nặng, nguyên nhân của trạng thái không tốt này hơn phân nửa là bởi vì là đồng bạn tử vong, khiến cho hắn có chút nản lòng thối chí. Serra còn cần bao lâu mới có thể khôi phục? Trong lúc bất chi bất giác, Sarin đã bắt đầu nắm Ayu thế chủ động, tuy rằng hắn là được thuê, nhưng lúc này thì John Serra cũng rốt cuộc không thể đứng cao hơn hắn được, mọi thứ đều phải nghe theo ý Sarin. Nếu không Sarin phủi mông bỏ đi, hắn cũng không có biện pháp rời khỏi huyệt động này. Về phần đội ngũ phía trước, chúng ta không cần để ý tới. Hiện tại dòng binh đoàn Kenkenchi sợ đã không còn bất cần nữa rồi. Chúng ta lại đi tập kích cũng rất khó đắc thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho Tieta còng Sarah, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua rừng đức này. Hồng Thụ Lâm có khủng yêu, hấp hồn ma, đối phương sẽ không lựa chọn cùng chúng ta chiến đấu tại vùng đất này đâu. John Serra hít vào một hơi khí lạnh, hắn đánh dấu trên bản đồ rừng đức kia, một nửa bao phủ ở trong nước, bên trong vô cùng nguy hiểm, vốn nên đi đường vòng. Sarin liếc mắt một cái đã nhìn ra nơi đó là địa điểm mấu chốt, phải mạo hiểm xuyên qua, tránh xung đột cùng đội ngũ phía trước. Ma pháp sư thiếu niên này có tâm tính cực kỳ kiên cường. John Serra đều có ý tưởng buông tha cho việc thăm dò di tích, tuy nhiên hắn sợ nếu hắn từ bỏ thì Sarin sẽ không buông tha cho Sarah. Thấy John Serra trầm mặc, Sarin cười rộ lên, quay về phía John Serra nói. Chúng ta lần này trêu chọc vào những kẻ đó, khẳng định là không thể dùng lực đối kháng được. Nếu không có thu hoạch ở trong di tích, cho dù thoát khỏi Scotia, về sau cũng chúng ta chỉ có thể giống như chó nhà có tăng, không thể ngẩng đầu lên được. Người muốn trở về nông thôn để trồng trọt, hay là đi làm một tay đấm cho một tên tiểu quý tộc nào đó hay sao? John Serra cắn môi, giận dữ nói. Tốt, chúng ta đi tiếp. Cuộc sống mà Sarin vừa kể, hắn căn bản không thể chấp nhận được. Đây là bi ai của dong binh và mạo hiểm giả, một khi đã quen cuộc sống trước mắt cũng sẽ thấy không cách nào sống một cuộc sống bình thản được cả. Đại đa số dong binh hoặc mạo hiểm giả khi bước chân vào nghề này thì đều nghĩ rằng kiếm lấy chút tiền, sau đó quay về cuộc sống khi xưa. Nhưng một khi kiếp sống mạo hiểm đã bắt đầu, cho dù kẻ nào cũng đều không thể quay đầu lại được Red Line. Nguyễn tiên của John Serra đã bị kiếm sĩ Mặc Trọng Khải chém thành nhiều mảnh. Hiện giờ vũ khí trong tay hắn là tam giác kiếm sau lưng và một cây thương mũi kiếm. Tieta còng Sarah trên lưng nàng còn có một cây côn rất lớn khiến Sarah hơi không thoải mái. Tuy vậy cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Đội ngũ này chỉ có Tieta là khô mạnh nhất. Sarin cũng bị thương, để ma pháp sư đeo kiếm như kiếm sĩ chạy đi chạy lại cụ ý 12 không ổn. Sương mù mê hoặc tràn ngập bên trong động bao phủ bốn người. Rất nhanh đã tới cuối huyệt động, chuyện John Serra lo lắng không phát sinh, đội ngũ chạy trối chết phía trước chỉ sợ đã rời khôi huyệt động tiến vào trong phạm vi đầm lầy hỗn loạn. Đoàn lính đánh thuê Kền Kền và một tiểu đội khác cũng không ở bên trong huyệt động. Phía trước tràn ngập ánh mặt trời, sương mù tràn ra khôi huyệt động hiện giờ trông rất bắt mắt. Sarin chỉ có thể tán đi sương mù mê hoặc cẩn thận đi tới. Một đường tiến về hướng nam, dấu vết chiến đấu còn hiện rõ. Phía trước là một rừng đước, giờ đã là cuối thu, nước trong rừng đã giảm nhiều, phần lớn sông ngòi mùa này đều khô héo, lộ ra mặt đất lầy lội. Những vùng còn có vài vùng nước thì đều có những con cá thoi thót nằm đó. Mấy con mèo đen lớn kiên nhẫn chờ đợi cạnh đó. Trên bầu trời còn có chim ưng bay lượn, khiến rừng cây này rạt rào sinh cơ. Sarin có một cảm giác kỳ lạ. Hắn sau khi tán đi sương mù mê hoặc phạm vi cảm giác không những không thu nhỏ lại, ngược lại còn mở rộng ra. Động tĩnh trong vòng trăm thước hắn đều có thể cảm nhận rõ ràng. Một con sâu xanh chui ra từ vỏ cây, phun ra dịch nhầy trong suốt. Dưới lá cây có vài con kiến đang bận rộn cắn lá cây, lưu lại những vết cắt trên đó. Sarin thậm chí có thấm một con rùa đất ở dưới mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma thú bậc thấp này rất ai ôi che giấu, hô hấp chậm rất khó phát giác. Sarin cảm thấy tiếng tim đập của con rùa đất này, thậm chí còn cảm nhận được tần suất trái tim của nó. Một ma pháp sư cấp 1 có phạm vi cảm giác chỉ khoảng 10 thước cũng không thể rõ ràng như vậy. Sarin nếu không ở bên trong sương mù mê hoặc thì phạm vi cảm giác chỉ khoảng 20 thước. Lúc này hắn thoáng suy tư, tháo chiếc nhẫn màu xanh biếc xuống. Cảm giác đột nhiên thu lại, dường như trở lại trạng thái hỗn độn. Đeo chiếc nhẫn vào, cảm giác khôi phục. Sarin nhếch miệng cười, đây đúng là một bất ngờ đáng mừng, bởi lẽ khoảng cách cảm giác quyết định khoảng cách và hiệu quả của ma pháp. Ví dụ như trên lý luận thì ma pháp sư cấp 1 có thể đả kích mục tiêu ngoài 20 thước nhưng muốn đánh chúng, khiến kẻ địch không thể tránh né thì ma pháp phải nằm trong phạm vi khống chế của cảm giác. Ma pháp sư cấp 1 bình thường thì phạm vi cảm giác chỉ có 10 thước. Vượt qua khoảng cách này cảm giác bắt đầu mơ hồ, cần nhờ hai mắt chỉnh lý. Khoảng cách 10 thước là khoảng cách mà kiếm sĩ có sức bật mạnh nhất. Nếu ma pháp sư không thể mở rộng phạm vi cảm giác thì sẽ không có ưu thế lớn khi chống lại kiếm sĩ. Mà ma pháp dựa vào hai mắt chỉnh lý cũng sẽ không có hiệu quả truy đuổi, kiếm sĩ có thân thủ linh hoạt có thể tránh rất dễ dàng. Hiện giờ cảm giác của Sarin lên tới phạm vi 100 thước trở thành gần bằng đại ma pháp sư cũng không lo lắng vấn đề cảm giác không đủ nữa. John Serra đột nhiên ngừng lại. Sarin cũng đồng thời đứng lại, không tiến tới nữa. Ở phía trước truyền tới tiếng giao chiến. Điều này có thể dựa vào tính giác phát hiện ra. tiếng kim loại va chạm, tiếng hít thở hổn hển, tiếng rên rỉ đau đớn. Sarin tự nhiên đứng dựa vào một thân cây, chân trần bị bùn bám vào thành màu nâu đen. Hắn cụ ý 12 chẳng thèm để ý chút nào. Tieta cũng nhẹ nhàng buông Sara ra, để nàng dựa vào một thân cây. Xui thật, nhóm dịch làng khách, Sarin buồn bực 10 phần. Cái đội ngũ chạy trối chết kia lại có cùng tâm tư, rồi lại chui đầu vào rừng đước. Bất kể là đội ngũ chạy trốn hay đội đuổi theo cũng không có ma pháp sư và chiến sĩ Caucasus gặp phải khủng yêu hoặc hấp hồn ma thì khả năng sống sót không lớn. Biết thế thì thà rằng Sarin đuổi đường khác, người kia, lui lại phía sau, phía trước truyền tới tiếng quát, đồng thời một mũi tên phá hư không bắn thẳng về phía Sarin. Sarin tránh sau áo cây trong lòng cảnh Siak, không kịp dùng thủy văn thuẫn, xoay phắt người lại, gần như quỳ rạp trên mặt đất. Mũi tên này không hề ngừng lại, xuyên thấu thân cây, bay vọt qua đỉnh đầu của Sarin. Quỹ tích của mũi tên này là từ trên xuống, rất khó tránh né. Nếu động tác của Sarin chậm một chút thì sợ rằng vừa rồi đã bị xuyên thủng đầu rồi. Cảm giác vui sướng vì cảm giác được đề cao của Sarin lập tức vì tên cung tiễn thủ này mà bay biến. Dù sao cấp bậc của hắn cũng không cao, chỉ là một kẻ ẩn ở ngoài 50 thước. Sắc mặt Sarin lạnh như băng. Khoảng cách 50 thước ma pháp của hắn không thể xác định chuẩn xác, lại không thể phản kích. Nếu là đại ma pháp sư thì khoảng cách công kích của ma pháp ít nhất không kém 200 thước. Hiện ai ở hắn chỉ có cách trơ mắt nhìn tên cung tiễn thủ trên ngọn cây tiếp tục dương cung bắn tới. Cung tiễn thủ nhắm về đám người Sarin quát lớn. Red Line làm việc, cốt, Red Line là gì? Sarin đọc có nhiều sách cũng không có thể biết chuyện trước mặt là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. John Serra giật mình, miễn cường nói. Red Line là một đoàn đạo tặc, kỳ quái, dường như ta có chút ấn tượng. Tieta, người có nhớ không? Đoàn trưởng, đoàn đạo tặc đứng thứ 8 trên bảng treo thưởng, siết chết một tên được 100 kim tệ. Đầu của chùm thổ phỉ Red Line giá 1 vạn kim tệ. Người đã từng nhắc tới rồi mà. 2 vạn, thế không phải còn cao hơn so với ta sao? Sarin nhớ đã bị bá tước dâu Alfonso truy nã, số tiền so với chùm đạo tặc này còn kém nhiều lắm, trong lòng mơ hồ cảm thấy đoàn đạo tặc Red Line này không thể trêu vào. Sarin từ từ phóng ra 4 tấm thủy văn thuẫn để chúng bao phủ thân thể, lúc này mới lùi lại, rút mũi tên cắm trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cung tiễn thủ phía trên, ra vẻ khiêu khích, sau đó cầm mũi tên bẻ mạnh. Rắc một tiếng, mũi tên ai làm đôi. Sarin ném mũi tên ai xuống đất, cười cười nhìn cung tiễn thủ. Pháp sư Merlin, John Serra nóng nảy, đối phương tuy rằng rất kiêu ngạo nhưng cũng chỉ đuổi người, chưa có ý động thủ thật. Đoàn đạo tặc Red Line này không thể trêu vào được, cho dù toàn bộ đoàn lính đánh thuê cũng không chắc đã chọc nổi người ta. Sarin cười rộ lạnh lùng nói. Tên kia bắn một mũi tên suýt giết ta. Nếu như ta bị bắn chết thì ngươi nghĩ hắn sẽ bỏ qua cho ngươi à? Ta muốn báo mối thù này. Ngươi nếu sợ hãi thì đứng chờ ở đây đi. Sarin nói xong liền kích phát cự lực thuật trên ma pháp bảo, nhắm về hướng cung tiễn thủ. Cự lực thuật mà ma pháp cấp 1 bản thân là một loại ma pháp phối hợp, có thể gia tăng lực lượng của người sử dụng, cùng có thể tăng cường khả năng chống đòn. Thần không phải là một ma pháp sư địa hệ, Sarin phải dựa vào ma hạch mới có thể kích phát được nó. Không biết sống chết, vẻ mặt cung tiễn thủ hung tợn hẳn, thị lực của hắn rất sắc bén, thấy rõ dấu hiệu trên ma pháp bảo của Sarin, chỉ là một ma pháp sư cấp 1 mà thôi. Chỉ cần giữ khoảng cách thì cung tiễn thủ đối với ma pháp sư cấp 1 còn có uy hiếp lớn hơn thích khách. Sarin di chuyển hơi chậm, có tốc độ như gió mà chỉ nhanh hơn người thường một chút. Cung tiễn thủ lập tức dương hết cung mà bắn, phụt, một cái bọt khí vỡ nát, thủy văn thuận biến mất, cung tiễn thủ lại lắp mũi tên thứ 2 liền lạc như nước chảy mây bay. 2 mũi tên nối nhau lại bắn tan bọt khí thứ 2. Ta xem người còn có bao nhiêu ma huyền, cung tiễn thủ lại giơ tay lên lần thứ 3. Trong ngón tay hắn có 3 mũi tên, sắc mặt Sarin trầm ổn, một đám bọt khí lớn bằng chậu nước xuất hiện trong mặt hắn. Ngăn cản thuật bắn tên liên hoàn của cung tiễn thủ, 40 thước, 30, 20, mỗi bước đi tới cung tiễn thủ bắn ít nhất 9 mũi tên. Sarin bị bắn một phát liền lập tức bổ sung một bọt khí. Sắc mặt cung tiễn thủ ngưng trọng hẳn, ma pháp sư này chẳng lẽ là đại ma pháp sư giả trang sao? Không có khả năng, ma pháp thuẫn của đại ma pháp sư căn bản không thể phá nổi. Vào thời điểm hắn suy nghĩ thì tình thế lại càng bất lợi cho hắn. Sarin đã áp sát tới khoảng cách 20 thước, nếu muốn rời đi cũng không thể nữa. Bởi vì ma pháp có thể bắn tới rất nhanh, dù Sarin có là ma pháp sư cấp 1 hàng thật giá thật đi nữa thì lúc này cũng bắt đầu có thể tạo thành uy hiếp tính mạng của hắn rồi. Càng tới gần cung tiễn thủ, tâm tình Sarin lại càng bình tĩnh. Hắn thậm chí còn nhớ lại chuyện trước đây. Khi đó hắn vì nửa miếng bánh mà phải hèn mọn đi lấy lòng một con buôn nho nhỏ. Người ta đánh hắn cũng phải yên lặng mà chịu, chẳng dám phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới một ngày hắn bởi một kim tệ mà bị bắt vào đại lao. Jason tiến tới cứu hắn, Sarin mới đột nhiên cảm giác được hóa ra cuộc sống là địa ngục. Không bao giờ trở lại cuộc sống như thế nữa. Sarin mỉm cười, miệng hô lớn một đoạn chú ngữ ma pháp. Cùng tiễn thủ sờ tới túi tên, trong tay trống không. Tên của hắn đã bắn ra hết cả rồi. Sau khi hắn bắn ra mũi tên cuối cùng, hộ thuẫn của ma pháp sư cũng không gia tăng nữa. Bởi dường như hắn đã không còn vũ khí nữa. Cùng tiễn thủ không cam tâm chờ chết, buông cung khảm sừng xuống. Rút đoàn kiếm từ bên hông ra, đánh về phía dưới tàng cây. Hắn không tin một ma pháp sư lại có khả năng cận chiến. Chỉ cần tới gần đối phương trong vòng 10 thước, phụt, tiếng động nặng nề dị thường vang lên. Một quả băng chùy to hơn cánh tay đập vào đầu cung tiễn thủ. Trong nháy mắt khiến nó vỡ nát, John Serra ngạc nhiên, một kích này vượt qua nhận thức của hắn về ma pháp. Đoàn lính đánh thuê cấp 4 không phải không hoàn toàn biết gì về ma pháp. Sarin sử dụng mà ma pháp cấp 1, John Serra nhận ra. Chẳng qua uy lực của ma pháp này lại quá lớn, tốc độ của băng chùy cực nhanh, khiến mắt của John Serra cũng không nhìn rõ được. Điều này có nghĩa là chỉ cần Sarin tập trung ma pháp thì chức nghiệp giả dưới cấp 4 cũng không thể tránh nổi. Sau một kích này, trạng thái của Sarin đã lên tới đỉnh phong, thi pháp lần thứ hai, thi pháp liên tục tạo thành ma pháp tốc độ cao. Ba loại kỹ xảo được hắn dung hợp hoàn mỹ, khiến ma pháp cấp 1 phát huy ra hiệu quả mà ma pháp cấp 3 mới có. Nhìn cung tiễn thủ bị đánh nát đầu, Sarin hơi tiếc nuối nói một câu, đáng tiếc quá, 100 kim tệ đó, cách chương.